Vạn đạo Long Hoàng, chương 4684, kim loại sơn phong cùng kim loại tháp. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Hắn không nghĩ tới, lại ở chỗ này đụng phải sư bọn họ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn tiến vào lòng đất đó thế giới lâu như vậy. Lúc đầu cho rằng, sư, nếu như bọn hắn đã thoát khốn, khẳng định đã hướng về nơi sâu xa của đại lục xuất phát. Đoán chừng đều đạt tới nơi sâu xa của đại lục. Không nghĩ tới, sư, đám người còn không có tiến vào nơi sâu xa của đại lục. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh không có tiếp tục ẩn tàng, trực tiếp lách mình mà ra. Sư, đám người vừa bắt đầu giật mình. Khi phát hiện Lục Minh về sau, lập tức cuồng hỉ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, ngươi không có việc gì quá tốt rồi. Ha ha, ta liền biết Lục Minh không có việc gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Sư, đám người cười to nói. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lúc trước bị thiên nhân tộc vây công. Xảy ra chuyện gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh hỏi. Lúc trước chúng ta toàn lực trùng kích. Cuối cùng bị chúng ta chạy ra khỏi trùng vây. Đáng tiếc. Vẫn là bị đối phương giết một người. Thực sự là đáng hận. Anh nợ em một câu yêu thương. Khoảng thời gian này. Chúng ta một mực ở chung quanh tìm ngươi. Sư giải thích nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh tâm lý có chút cảm động. Minh bạch sư, đám người sở dĩ không có tiến vào nơi sâu xa của đại lục nguyên nhân. Là khoảng thời gian này, một mực ở một vùng chu vi tìm kiếm hắn. Đúng rồi, Lục Minh, người khi đó bị một vị thiên quân truy sát. Đằng sau là làm sao thoát thân. Anh nợ em một câu yêu thương. Sư ngược lại hỏi Lục Minh, ta lúc đầu vận khí tốt, gặp một đám cự xà. May mắn mượn nhờ những cái kia cự xà, cuốn lấy vị kia thiên quân, mới để cho ta có cơ hội thoát thân. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh gặp được giải thích một chút, về phần đằng sau lại bị gia cầu tiên đám người truy sát. Sau đó lại bị hắn phản sát, trừ đi đối phương bảy vị thiên quân những cái này. Lục Minh một mực không nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Lấy hắn tu vi. Một người diệt trừ bảy vị thiên quân. Nói ra, quá khó có thể tin. Sợ rằng sẽ kinh bảo sư, đám người ánh mắt. Điệu thấp, anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, Lục Minh làm người, luôn luôn rất điệu thấp. Lục Minh, người tu vi, lại đột phá. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, sư, bọn người mới phát hiện Lục Minh tu vi. Thế mà đã đạt đến thần chủ lục trọng. Nguyên một đám trừng to mắt. Giật mình không thôi. May mắn. Vận khí tốt chiếm được một chút chủ cấp thần dược. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cười ha ha một tiếng. Sơ lược. Cái này. Anh nợ em một câu yêu thương. Sư. Bảy cái thần chủ đỉnh phong tồn tại. Khóe môi co rúm. Không nói gì nhau. May mắn đột phá. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ làm sao chưa từng có may mắn qua. Thần chủ cảnh đột phá. Là dễ dàng như vậy sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Nghĩ bọn hắn lúc trước thần chủ cảnh đột phá thời điểm. Mỗi một trọng. Lần nào không tốn cái một cái hàng tinh năm trở lên. Đều là qua thời gian dài dằng dặc tích lũy. Đi cảm ngộ. Đi từ từ tích lũy tài nguyên. Mới có thể đột phá. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh ngược lại tốt. Biến mất tầm vài ngày. Đã đột phá nhất trọng. Ước ao ghen tị a. Anh nợ em một câu yêu thương. Chúng ta chậm trễ thời gian dài như vậy. Không biết nhân vương nhục thân thế nào. Chúng ta tranh thủ thời gian tiến về nơi sâu xa của đại lục a. Lục Minh nói sang chuyện khác. Anh nợ em một câu yêu thương. Quả nhiên, nâng lên nhân vương nhục thân, sư lực chú ý bị rời đi. Không sai, Chúng ta tranh thủ thời gian tiến về nơi sâu xa của đại lục A, anh nợ em một câu yêu thương. Sư, nói, đi qua nhiều ngày như vậy, không biết nơi sâu xa của đại lục tình huống thế nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc trước nhân vương tứ chi cùng đầu lâu tự chủ bay về phía nơi sâu xa của đại lục. Không biết là chuyện gì xảy ra. Hiện tại không biết có hay không bị tìm tới. Nơi sâu xa của đại lục là không phải là bởi vì tranh đoạt nhân vương nhục thân. Đã đại chiến long trời lở đất. Anh nợ em một câu yêu thương. Một nhóm 8 người nhanh chóng xuất phát, hướng về nơi sâu xa của đại lục đi. Bọn họ đã làm trễ nải không ít thời gian, cho nên trên đường đi, cơ hồ không có đụng phải mặt khác đội ngũ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đã không có đụng phải Diệt Thiên Quân người, cũng không có đụng phải Thiên Cung người. Chắc hẳn những người này từ lâu tiến vào nơi sâu xa của đại lục. Bọn họ chỉ cần né qua những cái kia hồng hoang dị chủng, cho nên tốc độ không chậm. Anh nợ em một câu yêu thương. 3 ngày sau đó, bọn họ liền đi tới nơi sâu xa của đại lục. Nơi sâu xa của đại lục, rừng rậm biến mất, biến thành một mảnh bình nguyên. Tầm mắt phi thường khoáng đạt. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở bình nguyên chỗ sâu, có một tòa ngọn núi to lớn, đứng sừng sững ở trong thiên địa. Không, đây không phải là thông thường sơn phong. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia lại là một tòa dùng kim loại chế tạo thành sơn phong. Toàn thân vì dị chủng đen nhánh kim loại chế tạo thành. Thoạt nhìn, kiên cố bất hủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở sơn phong bốn phía trên mặt đất, phân bố một tòa tòa thật to kim loại tháp. Những cái này kim loại tháp, toàn bộ đặt đến bên ngoài, chi chít khắp nơi, phân bố ở đỉnh núi bốn phía. Anh nợ em một câu yêu thương. Liếc nhìn lại, không dưới 1000 tòa. Hơn nữa, những cái này kim loại tháp bên trên đều tràn ngập phù văn. Những cái này phù văn lẫn nhau đan vào một chỗ, tạo thành một tòa to lớn vô cùng trận pháp, đem kim loại sơn phong bao phủ ở trung gian. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh còn chứng kiến mỗi một tòa kim loại tháp phía trên còn có một cái bóng người. Bóng người kia cũng là kim loại đúc thành, cầm trong tay chiến đao, đao mang ngút trời, hợp thành một cái chiến trận. Anh nợ em một câu yêu thương. Kinh người hơn chính là nhân vương thân thể tứ chi cùng đầu lâu thế mà ở công kích tòa này đại trận. Nhân vương tứ chi cùng đầu lâu lơ lửng ở 5 cái phương hướng khác nhau, tràn ngập vô lượng quang huy, hướng về phía đại trận phát động tấn công mạnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Tầm đó, trong đó một cánh tay, ngón tay run rẩy, hướng phía dưới một trào, thế mà bắn ra vô lượng kiếm quang, hướng về đại trận đánh xuống. Một đầu thạch chân lăng không đạp xuống, hóa thành kình thiên cự cước, đạp ở trên trận pháp, cùng trận pháp kịch liệt đối kháng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái đầu kia càng là há miệng kêu một tiếng, một tràng trường hà rơi vào, đánh vào phía trên đại trận. Mạnh, thực sự quá mạnh. Nhân vương tứ chi cùng đầu lâu phảng phất đều hóa thành một cái cao thủ tuyệt thế, lại dùng ra tuyệt thế đại chiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá, trận pháp kia cũng vô cùng cường đại. Trên 1000 kim loại tháp tràn ngập vô lượng phù văn cùng quang huy. Hơn nữa kim loại tháp bên trên những cái kia kim loại khôi lỗi phảng phất dung hợp làm một, thế mà trong hư không ngưng tụ ra 5 tôn to lớn thân ảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này 5 bóng người đều rất mơ hồ, thấy không rõ hình dạng, chỉ có thể nhìn rõ đều thành hình người. 5 bóng người khoanh chân ngồi tại hư không, đem nhân vương thân thể công kích đều cản lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, sư, đám người đều nhìn trợn mắt hốc mồm. Một màn này xa xa vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ. Anh nợ em một câu yêu thương. Thì ra Nhân vương nhục thân tự chủ bay tới nơi này, là muốn bài trừ nơi này trận pháp. Chẳng lẽ, nhân vương thân thể thân người, liền ở cái kia kim loại sơn phong bên trong. Anh nở em một câu yêu thương. Dương kim loại từng nói, nhân vương chiến tử, nhân vương nhục thân, bị người chia ra làm bảy. Phong ấn tại bảy chỗ bất đồng. Chẳng lẽ trận pháp này chính là cái kia phong ấn nhân vương thân thể tồn tại lưu lại. Anh nở em một câu yêu thương. Sau đó, Lục Minh bọn họ nhìn thấy, ở nhân vương nhục thân cùng trận pháp giao phong nơi xa, có rất nhiều người hội tụ. Một bên là Diệt Thiên Quân người. Anh nở em một câu yêu thương. Một bên là Thiên Cung người. Ở cách Thiên Cung người không xa thì là Á Tiên tộc 300 cao thủ. Anh nở em một câu yêu thương. Lục Minh, sư đám người bay thẳng hướng Diệt Thiên Quân bên kia. Lục Minh, ngươi rốt cuộc đã đến. Anh nở em một câu yêu thương. Đường Quân thấy được Lục Minh, lộ ra nụ cười, đón lấy Ma Sương, Nhung Công, Lẫm Diệp đám người đều đến cùng Lục Minh chào hỏi. Anh nở em một câu yêu thương. Lục Minh hỏi thăm một phen, hiểu được Đường Quân đám người hơn 10 ngày trước liền đi tới nơi này. Bọn họ lại tới đây liền phát hiện nhân vương nhục thân đã sớm ở tiến công tòa trận pháp kia, cho tới bây giờ đều không có công phá. Anh nở em một câu yêu thương. Diệt Thiên Quân những người khác nhìn thấy Lục Minh đến cũng đều lộ ra nụ cười. Dù sao, Lục Minh là có thể thôi động nhân vương thân thể. Đằng sau nếu như muốn cạnh tranh, nói không chừng Lục Minh có thể tạo được tác dụng rất lớn. Giao diện cho điện thoại. Anh nở em một câu yêu thương. Cách chương.